Chương 659, sống lại thân thuộc. Xa nàng ngô, ôi trao từ phía sau đột nhiên nhảy lên tới hai cái tay bắt lại trước ngực, một loại bất khả tư nghị cảm giác truyền khắp toàn thân. Vẫn như vậy người trần chuồng đứng nói nhưng là phải cảm bạo á ở nhiệt khí trung hòa mọi người cùng nhau cười, liền lại đem mới vừa sự tình quên mất. Chỉ là ở xạ cài ra, thoát khỏi bị tùy ý ném ở ngăn kéo tràng, thay vào đó là bị bỏ vào một cái tính chất đặc biệt tinh xảo hộp gỗ bên trong ạ là tỏ, lóe ra nóng bỏng quang thải. Ở không người trong phòng, vang lên một hồi tự lẩm bẩm. Cái này một ngày vẫn phải tới, mặc dịu, ta thiếu ngươi. Bây giờ liền bồi thường cho con gái của ngươi đi, năm đó ta không có làm được sự tình. Bây giờ liền giao cho ngươi và xạ nạ duy trì hai cái thế giới cân bằng. Phò nở dê ngư A đại thai nạn gánh nặng, liền giao cho các ngươi mẹ con trầm mặc một hồi, phảng phất là ở khai báo hậu sự, giống như lôi đình nặng nề thanh âm nam tử, nhất rồi nói ra. Còn nữa, thay ta đối với xạ nạ nói một tiếng xin lỗi. Choảng một hồi thủy tinh phá toái tiếng âm vang lên, tinh xảo trong hộp gỗ. Bị tơ vàng quấn quanh điếu truy, tượng trưng phở làm óc hỉ vẩn ạ lạt tỏ thần khí ạ lạt tỏ, bóng loáng mặt ngoài chậm rãi nứt ra. Ầm ngay sau đó hộp nổ tung, nồng nhiệt hồng hỏa diễm không có đốt bất luận cái gì vật thể, từ nổ tung trong hộp chui ra, ở trong không khí bay lượn vài vòng sau, rơi trên sàn nhà, chậm rãi ngưng tụ ra một cái tráng lệ nữ tính. Màu đen áo choàng thêm mở hơi dài sơn áo, đai lưng không có bội kiếm, chỉ mặc một cái áo mỏng làm áo giáp. Màu đen dày bó là chợt hiện lóe sáng sờ tơ. Loại này nằm ở thực dụng tính giản làm trang phục, là thời trung cổ sơ kỳ đã từng lưu hành nhất thời lưu lạc kỵ sĩ trang phục. Ôm trong ngực trở thành kỵ sĩ mộng tưởng, tuy nhiên lại không phải quý tộc, cũng không có thu được phong hào người, lấy ăn mặc như vậy trên thế gian chấp hành kỵ sĩ mỹ đức. Vì vậy, ở giã sử trong, lại được xưng là cổ kỵ sĩ hoặc là thất lạc kỵ sĩ. Nhưng mà, trước mắt vị này nữ tính kỵ sĩ, hoàn toàn không có cái loại này kỵ sĩ độc hưu chính là khí chất, ngược lại, toàn thân tản ra là để đối thủ cảm thấy không thể cùng là địch hoàn mỹ tư thế, có một loại áp đảo tính tôn nghiêm cùng tồn tại cảm giác. Bởi vì quá mức sán lạn đẹp mắt, thậm chí đủ để tổn thương nhìn kỹ giả con mắt. Nàng lấy thưởng tâm duyệt mục đích động tác gảy một cái tóc dài, kiểm tra rồi một thân thể của chính mình. Trung hòa phái nữ mị lực cùng chiến sĩ cảm giác mạnh mẽ thân thể. Cùng mấy trăm năm trước phút chốc giống nhau như lúc, tình mị sống động. Ta đáp ứng ngươi, ạ là tỏ, ta tôn kính phụ thân. Xác nhận tự thân tồn tại sau, nữ tính kỵ sĩ, sống lại mặt thiểu đối với đã trở về cờ dìm sần ạ là tỏ làm ra cam đoan. Tắc, hiện tại trước đi gặp một chút bạn cũ của ta đi với héo Mina, không biết ngươi hiện tại thế nào, làm đồ ăn vẫn là khó ăn như vậy sao mở ra đồng dạng ban công cửa sổ, mặt thiểu thả người nhảy, ly khai chọc ngoặt hết. Hướng phía về héo mì nạ phương hướng chạy đi. Trở lại trường học, mua xong nguyên liệu nấu ăn trở về chắc, cùng dô xì đạ hạnh vừa động thủ một cái, mượn trường học chủ phòng làm một trận phong phú bữa sáng. Nhìn hạnh các nàng đám này ở trường học ở 4 ngày nữ hải tử lang thôn hổ yết dáng vẻ, hắn không khỏi cảm thán nói. Liên tục 4 ngày không thể trở về ra, là trái với quốc gia lao động cơ bản pháp chứ cái này cũng không có cách nào, còn có hôm nay cùng ngày mai. Về sau liền có thể buông lỏng hạnh một bên bới cơm, vừa nói. Vừa mới tắm rửa xong không lâu sau, Lương cũng chạy tới trường học. Tối hôm qua nàng đang hoàn thành tiểu đội bên trong công tác sau, trở về nhà một chuyến, cầm đổi giặt quần áo. Dù sao nữ hải tử có chút địa phương không giống nam sinh như vậy thuận tiện. Bất quá du hành sau khi chấm dứt thức ăn luyện tập còn không có làm rổ xỉ đã đột nhiên nói rằng. A vội và an điểm tâm xong, lại là một hồi náo loạn. Trường học từ trong yên lặng dần dần thức tỉnh. Ở trả giá lấy nỗ lực cũng không chỉ bọn họ. Tỉnh lại các bắt đầu rồi công tác cuối cùng, ở các ngõ ngách, đang quen thuộc trong sân trường tờ u vẽ một chút, thiếp mới trang sức, phá vỡ trường học sinh hoạt bản khắc ấn tượng, chế tạo ra lý tưởng mình thế giới. Vội vàng bữa sáng thời gian sau đó, quang phản trường cao đẳng, gần nên đón thanh thu tế lúc bắt đầu khắc. Các nơi học sinh đều bởi vì bận về việc chuẩn bị mà đi tới đi lui. Phát thanh kèn đồng cũng vang lên cùng loại thử thanh âm đứt quảng âm nhạc, có đôi khi còn truyền ra liên lạc dùng tiếng kêu. Toàn bộ cờ tờ ít giáo viên cùng với chung quanh, đều ở đây không kịp chờ đợi ngóng nhìn lúc bắt đầu khắc đã tới. Ở loại tình huống này, năm thứ nhất các sáng sớm liền hoàn thành mỗi bên bắt trước điếm chính thức bài biện, mã sẽ phản hồi trở về phòng học, vì trang phục du hành làm chuẩn bị. Mà một năm B ban các, cũng cùng trường nội trú lúc giống nhau, nam sinh đến rồi tiểu đội A phòng học, nữ sinh đến rồi B tiểu đội phòng học tập trung ở cùng nhau, bắt đầu thay quần áo. Để mọi người đợi lâu mạ tặc vừa nói một bên nhảy vào tới nhị ban phòng học. Đã quá muộn đi. Ngươi đang dở cho quỷ gì a? Tiểu tự không nhanh điểm lời nói, sẽ quá tập hợp thời gian cũng. Toàn bộ phòng học nhất thời tiếng oán than dậy đất. Xin lỗi bởi vì phải ở xã đoàn bên kia làm mở tiệm chuẩn bị, cho nên tốn thêm chút thời gian. Nàng một bên chắp hai tay xin lỗi, vừa hướng thả ở phòng học một góc mình túi lớn phóng đi, nhanh chóng cởi quần áo thể thao, mặt chỉ đeo lấy một cái vận động hình nịt ngực. Bất quá nha, ta vai trò chỉ là tiểu cầu tổ tô mà thôi, cũng không cần làm phức tạp gì hóa trang đi. Cho nên ta chỉ muốn vậy cũng không cần bao nhiêu thời gian tới chuẩn bị. Đem quần cởi sau, nàng liền từ trong túi xuất ra phòng hãn phun sương, còn có mặc ở tiểu cầu trong trang phục bó sát người khố. Đến muộn còn kiếm cớ là không được a, cầm. Hay một bên bực tức, một bên đem mạ tạc mặc tiểu cầu trang phục đưa cho nàng. Mạ tạc hướng thân văng mấy phun sương, vư ai nhận y hề phục. Cảm tạ, xa nạ các nàng đâu hạnh hai tay phùng ngực, lộ ra tràn ngập nụ cười tự tin. Hắc hắc hắc, đương nhiên là quyết định giải hóa trang giỏi nhất, đây chính là chỉ cái xạ A-di thân thủ may, thật ước ao A sang năm ngươi cũng tham gia rút thăm thôi. Mạ tạc nở nụ cười một tiếng, sau đó hướng phía sau lưng nàng bên trong phòng học nhìn sang. Tuy là hôm qua đã thăm một lần, có thể đây chẳng qua là vội vã mặc thử một, rất nhanh thì đổi. Mà hôm nay, hiển nhiên là cần đi qua một phen tiến hành trang phục. Ở ánh mắt phía trước bảng đen, nhìn một cái cũng biết là thủ công chế tác. Lại có vẻ phi thường chỉnh tề. Từ hắc bạch đến màu sắc các loại các dạng ảnh chụp, tuy nhỏ lại bị cẩn thận tỉ mỉ trang sức qua lập thể bản đồ cùng với thiết trí ở thích hợp địa phương bắn ra thư cờ giải thích rõ bảng đen, đứng một cái giống như cổ tích bên trong đi tới thiếu nữ. Hoa ô hát ô hát ô hát không hố là loại này cảm thán tiếng hai đóa kinh diễm tuyệt luân đóa hoa, liền thịnh phóng ở trước mắt.